Chàng rể quyền thế, chương 4636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lệ Rồng là ai? Chuẩn cấp bậc binh vương đại cao thủ võ đạo. Ngày thường, một người có thể cắn đít 10 người. Tại sao bây giờ lại bị Bùi Nguyên Minh và bay vào không trung? Người dường như chỉ là một anh nông dân nhỏ bé. Hơn nữa, còn là phát sau mà đến trước. Sao lại có thể? Trần Hồng Mẫn, Giang Vũ Cầm và những người khác đều không muốn chấp nhận cảnh này. Cái bọn họ muốn xem là Bùi Nguyên Minh bị hành hạ đánh thành chó, mà không phải Bùi Nguyên Minh đánh bay Lý Lệ Rồng. Bản thân Lý Lệ Rồng cũng có một ánh mắt khó tin. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ cần nghiêm túc xuất thủ có thể tùy tiện bóp chết Bùi Nguyên Minh, nhưng là nghĩ không ra, thế mà bị Bùi Nguyên Minh hời hợt liền một bàn tay quăng hắn tung bay. Cảnh tượng này quả thực là thúc thúc có thể nhịn, bà thím nhất quyết không thể nhịn. Thời khắc này, Lý Lệ Rồng uất ức, khó chịu, trên mặt càng là đau rát nhức. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi, vương bát đàn, ngươi không giảng võ đạo, ngươi lại tiếp tục đánh lén ta, ngươi thật không biết xấu hổ. Nghe được lời nói của Lý Lệ Rồng, đám người Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm vốn là kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó cả người chợt nhận ra, thì ra là thế, trách không được Lý Lệ Rồng phải chịu nhiều thiệt thòi. Thì ra tên khốn họ Bùi không giảng võ đức, nên đánh lén, quá trơ trẽn, là một người đàn ông. Đánh không thắng liền dùng một chiêu đánh lén thế này sao? Điều này chỉ đơn giản là làm mất thể diện của một người đàn ông. Bốp! Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, lại phóng tới, chính là một bàn tay quất ra. Lý Lệ Rồng tránh không được, thân thể vừa mới bò lên, lại vỗ cánh bay ra ngoài. Lần này, hắn ta lại nện vào một cái bàn ăn. Trong phút chốc, chén ly bừa bộn, vô cùng chật vật xấu hổ. Đánh lén sao? Bùi Nguyên Minh không có ngừng tay, lao qua lại một cái tát. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách để ta đánh lén sao? Đánh ngươi một tên phế vật, cần phải đánh lén sao? Cách chương.